Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 233. Đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Minh Húc nhạy cảm nhận ra giọng cô có gì đó không đúng lắm. Liền hỏi, không sao cả, chỉ có hơi buồn thôi. Sao lại buồn? Bởi vì tôi không ở nhà à, hay là em muốn làm việc? Đều không phải. Mạch Tiểu Miên cũng liền không nhịn được nói chuyện của cha mẹ mình ra. Ừ, tôi biết rồi. Ngày mai, em sẽ không phải phiền não vì chuyện này nữa đâu. Kiều Minh Húc nghe xong, trầm ngâm một thoáng rồi nói. Ha ha, Mạch Tiểu Miên cười một tiếng. Cô cũng không cho rằng Kiều Minh Húc có thể giải quyết những vấn đề này. Em đừng đi lung tung đấy. 12 giờ tôi sẽ về ăn cơm chưa? Bây giờ làm việc đã. Được, Kiều Minh Húc cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên bấm số điện thoại của Diệp Mai, bày tỏ hết buồn khổ trong lòng. Tiểu Miên à, những người hàng xóm kia chắc hẳn đều là vì ghen tị đến đỏ mắt mà thôi. Không nhìn nổi người xung quanh có cuộc sống tốt hơn mình. Sau khi thấy nhà cậu thay đổi 180 độ, tâm tính cũng liền mất thăng bằng các kiểu. Hay là như vậy đi, để cho chồng cậu mua cho cha mẹ cậu một căn hộ khác. Rời khỏi nơi đó, cách xa những người kia là được rồi. Bắt đầu với hàng xóm mới sẽ không có chuyện gì cả. Ha ha, Mạch Tiểu Miên cười một tiếng. Cô thật sự không thể nào mở miệng yêu cầu Kiều Minh Húc làm như vậy được. Sản của chồng cậu đến mấy chục tỷ, sẽ không hẹp hòi đến mức ngay cả một căn hộ cũng không chịu mua cho cha mẹ cậu đấy chứ. Vậy cậu gả cho anh ta còn có ý nghĩa gì nữa? Diệp Mai thấy cô cười khổ, bèn nói, chị hai à, hiện tại chúng tớ mới kết hôn, hơn nữa còn không có cơ sở tình cảm hôn nhân nào cả. Cậu muốn tớ mở miệng để anh ấy mua nhà cho cha mẹ tớ, có phải là quá phận rồi hay không? Vẫn là tớ tự nghĩ biện pháp thôi. Chị hai à, tớ còn không biết cậu một nghèo hai trắng như vậy đấy. Có chút ít tiền đều quyên góp cho viện mồ côi cả. Đợi cậu nghĩ biện pháp, đoán chừng cha mẹ cậu đã chết ngộp rồi. Bậy bạ, được được được, tớ không nói nữa. Đổi chuyện khác vậy, kinh nguyệt của cậu cũng đã tới 4 ngày rồi. Cũng nhanh đi rồi đúng không? Sau đó, có phải cậu định lên kế hoạch ngã nhào vào anh chồng đẹp trai nhiều tiền kia của cậu không? Tớ rất mong đời cậu được phá thân đấy. Hắc hắc, Diệp Mai cười đều nói, cách chương.